Hướng dẫn hạnh phúc cho nữ phụ thập niên 70. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 43. Sau khi bàn bạc xong chuyện này với Trần Kim Phượng, Sơ Hạ trở về trường để hoàn thành nửa ngày học cuối cùng của tuần. Buổi tối, khi kết thúc công việc, Trần Kim Phượng lại đến tìm cô. Bà gọi Sơ Hạ ra khỏi văn phòng và nói: "Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho cô rồi, ngày mai cứ yên tâm chuẩn bị đi. Chiều tối đến nhà tôi sớm một chút, tôi sẽ chuẩn bị sẵn nồi niêu, củi lửa cho cô." Sơ Hạ đương nhiên rất vui, lại nắm tay Trần Kim Phượng nói lời cảm ơn. Có lời hứa của Trần Kim Phượng, Sơ Hạ yên tâm chuẩn bị nguyên liệu. Sáng hôm sau, ăn sáng xong, cô đeo sọt lên lưng, đến trước cửa ký túc xá Nam gọi Lâm Tiêu Hàm, rồi kéo cậu cùng đi đến công xã. Vì Lâm Tiêu Hàm đã đồng ý hợp tác với cô, và cô cũng đã hứa sẽ chia một nửa lợi nhuận cho cậu nếu bán được, nên đương nhiên phải kéo cậu cùng làm việc. Cô muốn cùng cậu bày quán mì, cũng là vì có việc có thể danh chính ngôn thuận gọi cậu cùng làm. Theo kế hoạch đã bàn, tối nay họ sẽ mời tổng cộng 5 người, trừ bí thư chi bộ Lưu Bí Thư, đại đội trưởng Lương Hữu Điền và chủ nhiệm phụ nữ Trần Kim Phượng. Hai người còn lại là đại đội trưởng dân quân Vũ Sương Minh và kế toán Tần Học. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm không giàu có đến mức mời 5 người ăn một bàn đầy món ngon. Vì vậy, trong khả năng của mình, họ đã đến công xã mua 2 cân thịt ba chỉ và 3 cân bột mì. Sau đó, họ mua một con gà trống ở chợ, cùng với khoai tây, nấm hương và một số loại rau ăn kèm. Những loại rau khác cần dùng có thể hái ngoài vườn. Họ mất gần nửa ngày để chuẩn bị tất cả nguyên liệu. Khoảng 3 giờ chiều, Sơ Hạ lại đeo sọt, xách giỏ tre, đến trước cửa ký túc xá Nam, ngó đầu vào gọi Lâm Tiêu Hàm. Sau khi gọi tên cậu, cô hỏi: "Bây giờ tôi sẽ đến nhà dì Kim Phượng để nấu ăn, cậu có đi không?" Lâm Tiêu Hàm không trả lời trong ký túc xá. Mười mấy giây sau, cậu bước ra, đứng trước mặt Sơ Hạ và hỏi ngược lại: "Sáng nay đã đi chợ mua đồ rồi, cơ hội thể hiện tốt như vậy, tại sao lại không đi?" Nghe cậu nói vậy, Sơ Hạ nhìn cậu, mỉm cười nói: "Vậy cậu hãy thể hiện tốt một chút." Nói xong, cô lấy chiếc sọt đựng khoai tây, thịt lợn, rau trên lưng xuống, đưa cho Lâm Tiêu Hàm, rồi lấy con gà trống bị trói chân nhét vào tay cậu. Lâm Tiêu Hàm cõng sọt, xách con gà trống, Sơ Hạ xách giỏ tre đựng túi bột mì, cùng nhau đến nhà Trần Kim Phượng. Đến cổng, gọi một tiếng: "Dì ơi, vào trong sân." Trần Kim Phượng liền đi ra, thấy Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm mang theo nhiều đồ như vậy, Trần Kim Phượng vội vàng ra đón, nhận lấy con gà trống từ tay Lâm Tiêu Hàm. Bà dẫn Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm vào bếp, vừa đi vừa nói: "Thịt gà phải hầm lâu một chút mới ngon, nên phải làm sớm, làm xong hết chắc cũng vừa lúc. Đến giờ tôi sẽ qua trụ sở đại đội gọi một tiếng, họ sẽ đến ngay." Sơ Hạ vào bếp đặt đồ xuống, vẫn nói: "Cảm ơn dì, dì Kim Phượng." Trần Kim Phượng ồ lên một tiếng: "Tôi được ăn nhiều đồ ngon như vậy của các cháu, mà cháu còn cảm ơn hết lần này đến lần khác. Thôi đừng nói hai chữ này nữa, nói nữa tôi không dám ăn đâu." Nghe vậy, Sơ Hạ cười nói: "Dì yên tâm, cháu đảm bảo với dì, dù việc có thành hay không, chắc chắn sẽ không để dì khó xử." Trần Kim Phượng đã đồng ý rồi thì không nghĩ đến chuyện phiền phức hay khó xử nữa. Bà vốn là người nhiệt tình, cũng chưa bao giờ sợ người khác làm phiền. Bà lười nói thêm những lời khách sáo với Sơ Hạ, chỉ nói: "Thôi không nói nữa, chúng ta bắt tay vào nấu ăn nhé. Có gì cần tôi giúp, cứ nói." Sơ Hạ đương nhiên không cần bà giúp, dì cứ nghỉ ngơi đợi ăn cơm là được rồi. Trần Kim Phượng đương nhiên không thể ngồi yên, bà tự mình xem qua những thứ Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm mang đến. ánh mắt cuối cùng dừng lại trên con gà trống trong tay. Liền nói, vậy tôi giúp các cháu G, I, E, C gà nhé. Các cháu là thanh niên thành phố chắc chắn chưa bao giờ G, I, E, C gà. Việc này tôi giỏi nhất. Điều này bà nói đúng. Sơ Hạ sống đến từng này tuổi, đã chặt gà, nấu gà, ăn gà, nhưng chưa bao giờ G, I, E, C gà. Nhìn đôi mắt tròn xoe của con gà trống, Sơ Hạ do dự một chút không lên tiếng. Lâm Tiêu Hàm lại lên tiếng. Dì Kim Phượng, dì dạy cháu cách giết. Để cháu G, I, E, C là được rồi. Trần Kim Phượng đã cầm D, A, O trong tay. Nói với Lâm Tiêu Hàm, cháu là thanh niên trai tráng. Chen vào làm gì? Cháu cứ ngồi yên nghỉ ngơi đi. Đừng lượn lờ trong bếp nữa. Lâm Tiêu Hàm không nói nhiều với bà, trực tiếp giật lấy con gà trống và con đê, a, o từ tay bà. Vừa đi ra sân vừa nói, dì Kim Phượng, dì đừng coi thường cháu. Dù là việc trong bếp hay ngoài bếp, cháu đều làm được. Trần Kim Phượng thấy không lay chuyển được cậu, đành phải đi ra ngoài dạy cậu. Sơ Hạ không đi ra xem, mỉm cười hỏi vọng ra, dì Kim Phượng, cái thau nhào bột nhà dì là cái nào à? Trần Kim Phượng quay đầu lại trả lời cô, cái nào trên bếp cũng dùng được, cháu cứ tự nhiên dùng. Sơ Hạ liền quay lại bếp tìm kiếm, lấy một cái thau tráng men in hình con cá chép lớn dưới đáy, rửa sạch bằng nước rồi đặt lên bàn, đổ hết bột mì mang theo vào. Trần Kim Phượng ở ngoài sân dạy Lâm Tiêu Hàm G, I, E, C gà. Lâm Tiêu Hàm ra tay dứt khoát, lúc này M, A, U gà đã được hứng hết. Trần Kim Phượng vội vàng vào bếp lấy ấm nước và một cái thau đi ra. Ra ngoài, bà đổ nước sôi vừa đun chưa vào thau, bảo Lâm Tiêu Hàm nhúng con gà trống vào nước sôi để dễ nhổ lông và nhổ sạch hơn. Lâm Tiêu Hàm làm theo lời Trần Kim Phượng, nhúng con gà trống vào nước sôi. Vừa nhúng, cậu vừa hỏi Trần Kim Phượng, nhổ lông xong, lấy nội tạng ra là được phải không ạ? Trần Kim Phượng lại nói chi tiết cho cậu biết, sau khi nhổ lông xong thì xử lý như thế nào? Nội tạng lấy ra không được vứt hết. Tim gà, gan gà, mề gà đều ăn được. Rửa sạch rồi hầm cùng thịt gà, cũng là đồ mặn. Lâm Tiêu Hàm nghe hiểu, nói với Trần Kim Phượng, dì Kim Phượng, cháu biết rồi, dì cứ nghỉ ngơi đi, cháu xử lý được. Trần Kim Phượng vẫn hơi lo lắng, cháu làm được thật chứ? Lâm Tiêu Hàm mỉm cười nói, được ạ, nếu không được, dì cuối cùng giúp cháu xử lý là được rồi. Nghe cậu nói vậy, Trần Kim Phượng cũng không đứng ngoài sân nhìn nữa. Bà nghĩ đứng đây cũng chỉ tốn thời gian, chi bằng tìm việc khác làm. Liền vào bếp, lại lục lọi chiếc sọt Lâm Tiêu Hàm mang đến. Sơ Hạ đang nhào bột nói với bà, dì Kim Phượng, dì cứ nghỉ ngơi đi, chúng cháu làm được. Trần Kim Phượng lấy thịt lợn ra khỏi sọt nói, tôi không ngồi yên được, cháu định làm món gì với thịt này? Nói cho tôi biết, tôi sẽ giúp cháu làm. Sơ Hạ thấy Trần Kim Phượng thực sự không chịu ngồi yên, không cho bà làm việc e là bà sẽ thực sự không vui. Liền nói, dì Kim Phượng, dì thái miếng thịt này ra, băm nhỏ là được rồi à? Trần Kim Phượng đáp một tiếng rồi cầm thau đi rửa thịt lợn. Rửa sạch, bà đến bên bàn, theo lời Sơ Hạ, lấy thớt và đê, a, o đã rửa sạch, thái miếng thịt lợn ra, rồi băm nhỏ. Lúc thái thịt, Trần Kim Phượng thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn ra sân, rồi bà tiếp tục thái thịt, cười nói nhỏ, Tiểu Lâm đúng là đứa trẻ tốt hiếm có, tôi sống đến từng này tuổi, cũng coi như gặp qua không ít người rồi, thật sự chưa từng thấy ai như cậu ấy, việc ngoài nhà hay việc trong nhà, đều làm đâu ra đấy. Vừa đẹp trai lại vừa giỏi giang, ra ngoài kiếm được tiền, ở nhà biết nấu nướng, tính tình tốt, nhiệt tình, ăn nói lại ngọt ngào. Thật sự là từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, không chê vào đâu được. Nghe Trần Kim Phượng khen Lâm Tiêu Hàm khoa trương như vậy, Sơ Hạ chỉ mím môi cười. Cho nên mới nói, nếu một người trước mặt bạn tốt đến mức gần như hoàn hảo, không tìm ra được chút khuyết điểm nào, thì khỏi cần nghĩ, chắc chắn là giả vờ. Sơ Hạ không nói gì. Trần Kim Phượng nhìn Sơ Hạ, lại hỏi, Tiểu Hạ, cháu và Tiểu Lâm suốt ngày ở bên nhau. Hai đứa, Sơ Hạ đương nhiên hiểu ý Trần Kim Phượng. Cô vội vàng trả lời, dì Kim Phượng, chúng cháu chỉ là bạn học và đồng nghiệp, không có gì khác đâu à. Trần Kim Phượng cười nói, Tiểu Lâm là chàng trai tốt như vậy, ngày nào cũng ở trước mặt cháu, cháu không có chút ý nghĩ nào sao? Nói là phây xuây bù lưu oai gen tiên, phi thủy bất lưu ngoại nhân điền nước béo cỏ béo. Cháu hiểu ý tôi chứ? Sau này các cháu không về được nữa, tìm đối tượng ở trong thôn, tôi nghĩ không tìm được ai tốt hơn Tiểu Lâm đâu. Sơ Hạ cũng cười, nói, dì Kim Phượng, cậu ấy không ưng cháu đâu. Nói xong, trong đầu nảy ra một ý nghĩ, cô lại bổ sung thêm một câu, cùng lắm là ưng tài nấu nướng của cháu thôi. Cô không phải tự ti cho rằng mình không xứng với Lâm Tiêu Hàm, mà là biết, trong lòng Lâm Tiêu Hàm, không có chỗ dành cho phụ nữ. Trần Kim Phượng nhìn Sơ Hạ, chẳng phải cũng như nhau sao? Ưng tài nấu nướng của cháu chẳng phải là ưng cháu sao? Nếu cậu ấy thích tài nấu nướng của cháu dùng tài nấu nướng để giữ chân cậu ấy là được rồi. Sơ Hạ tiếp tục nhào bột, cười nói, dì Kim Phượng, nếu cháu tìm đối tượng, nhất định phải tìm người thực sự ưng con người cháu, chứ không phải vì ưng tài nấu nướng của cháu, giỏi giang việc nhà, làm việc chăm chỉ, biết vun vén gia đình, ngoan ngoãn biết điều, thích hợp cưới về làm vợ. Những ưu điểm này của cô đều là để làm vợ tốt của Hàn Đình. Trong tiểu thuyết, cuối cùng Hàn Đình đã thấu hiểu cay đắng của tình yêu và trở về với cuộc sống. Khi cần một gia đình ổn định, thì điều anh ta nhìn trúng chính là cô là ứng cử viên hoàn hảo để làm vợ. Trần Kim Phượng không hiểu lời Sơ Hạ nói, nghi ngờ hỏi lại, vậy người ta tìm vợ, ai chẳng muốn tìm vợ tốt, chẳng lẽ lại muốn tìm vợ xấu sao? Dù là nam hay nữ, khi tìm đối tượng, chắc chắn đều phải xem xét những điều này. Sơ Hạ không định tranh luận với Trần Kim Phượng về chuyện này. Cô không nói tiếp ý kiến của mình, mỉm cười săn chơ chen zin phâng đờ hua wang xia xua, thuận chứ Trần Kim Phượng đích thoại vãng hạ thuyết thuận theo lời Trần Kim Phượng mà nói tiếp. Dì nói cũng đúng, nếu cháu tìm đối tượng, cũng phải xem xét xem anh ta có thể làm chồng tốt hay không. Lời này đúng rồi, Trần Kim Phượng nói, đúng là như vậy. Nói xong, bà lại ghé sát vào Sơ Hạ, nhỏ giọng nói, Tiểu Hạ, cháu tin dì đi, dì nhìn người chưa bao giờ sai. Chỉ cần kết hôn rồi, Tiểu Lâm chắc chắn là một người chồng tốt. Sơ Hạ nhìn Trần Kim Phượng, không nhịn được mím môi cười. Bà có thể nói như vậy là vì không biết Lâm Tiêu Hàm không muốn làm chồng tốt của bất kỳ ai. Cậu là người lạnh lùng, mọi chuyện đều phải rõ ràng, ngay cả ăn cơm cũng không muốn cùng phụ nữ ăn chung một đĩa thức ăn. Nếu cậu thực sự kết hôn với ai đó, e rằng ngủ cũng phải ngủ riêng hai giường. Ai mà lấy cậu, chắc cũng chẳng khác gì tìm một người bạn cùng phòng bình thường. Trần Kim Phượng tưởng Sơ Hạ cười là đồng ý với lời bà nói. Vì vậy, bà lại tiếp tục nói, cháu phải nắm chắc cơ hội nhé. Nếu cháu không nắm chắc, trong thôn chúng ta có rất nhiều người để ý Tiểu Lâm đấy. Ai cũng muốn giới thiệu người thân cho cậu ấy. Sơ Hạ lại cười thầm trong lòng, nếu thực sự được giới thiệu và gặp mặt, e rằng các cô gái ở bên Lâm Tiêu Hàm chưa được hai lần sẽ vội vàng chạy mất dép. Nếu cô không phải vì muốn mượn năng lượng của cậu, cũng không thể kiên trì ở bên cậu lâu như vậy. Đương nhiên cô không nói như vậy, chỉ tiếp tục nói, chúng cháu mới xuống nông thôn chưa lâu, đợi ổn định rồi tính sau à. Trần Kim Phượng thấy lời này cũng có lý, liền gật đầu, nói cũng đúng. Sơ Hạ vừa trò chuyện với Trần Kim Phượng vừa nhào bột xong. Cô đặt bột sang một bên, đậy khăn lên, để bột nghỉ một lát, chưa vội lấy cán bột ra cán. Lâm Tiêu Hàm vừa lúc cũng đã xử lý xong con gà trống. Cậu bưng con gà vào bếp, đưa đến trước mặt Trần Kim Phượng, hỏi, dì Kim Phượng, dì xem cháu làm thế nào à? Trần Kim Phượng xem xong, cười khen, rất tốt, rất tốt, đồng chí Tiểu Lâm, cháu thật sự giỏi. Lâm Tiêu Hàm đặt thau đựng gà lên bếp, nói, vẫn là nhờ dì dạy tốt à? Trần Kim Phượng nghe cậu nói vậy, khuôn mặt lập tức nở nụ cười. Bột của Sơ Hạ đã nhào xong, gà của Lâm Tiêu Hàm cũng đã gờ, y, ế, xê xong. Thịt băm của Trần Kim Phượng vẫn chưa băm xong, Sơ Hạ liền cùng Lâm Tiêu Hàm xách sọt ra sân, đến bên giếng nước ngồi xuống, tiếp tục rửa rau. Lâm Tiêu Hàm và Sơ Hạ rửa sạch khoai tây, dùng đũa cạo vỏ khoai tây. Vừa cạo vỏ khoai tây, Lâm Tiêu Hàm vừa hỏi Sơ Hạ, vừa nãy trong nhà nói chuyện gì vậy? Mặc dù họ nói chuyện nhỏ tiếng, nhưng cậu vẫn nghe thấy mấy lần từ Tiểu Lâm. Lúc này Lâm Tiêu Hàm cũng nói nhỏ. Sơ Hạ nhìn cậu, cũng nhỏ giọng nói, dì Kim Phượng khen cậu đấy. Khen cậu từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài không chê vào đâu được. Nói nếu cậu kết hôn, nhất định sẽ là một người chồng tốt tuyệt vời. Lâm Tiêu Hàm nhìn Sơ Hạ hỏi, sau đó thì sao? Cháu nói gì? Sơ Hạ tiếp tục cạo vỏ khoai tây. Cháu đương nhiên nói thật, nói cậu không thích phụ nữ, chắc sẽ không kết hôn với phụ nữ, cũng không muốn làm chồng tốt của ai. Cháu nói với dì ấy, trước đây cậu đã từng nói với cháu, lòng không vướng bận nữ nhi, rút kiếm ra uy phong lẫm liệt. Lâm Tiêu Hàm, cách chương.